yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 346. Vạch trần mạng che mặt thần bí. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vì khiếp sợ nhìn Bill, thật sự không nghĩ tới thủ đoạn của Sở Minh Y lại đáng sợ như vậy. Sở Minh Y lại gây ra án mạng, chỉ vì ghen tị, quá đáng sợ hơn là, Sở Minh Y không chỉ hại chết vợ con Bill, nhiều năm sau, còn xúi Bill đã bị điên cầm dao đi cướp bóc. Người đàn bà này lòng như rắn rết bò cạp, Lăng Vì không dám tin Sở Minh Y lại là người như vậy, thủ đoạn ác độc đã vượt ra khỏi hiểu biết của cô. Lăng Vì nhìn Diệp Đình, thấp giọng hỏi. Anh đang nắm giữ những tài liệu này, đồn cảnh sát cũng không tra được phải không? Cô vừa xem tài liệu đồn cảnh sát cung cấp, hoàn toàn không nhắc tới Sở Minh Y. Diệp Đình gật đầu, đúng vậy, nhưng tài liệu anh tra được không thể cung cấp cho tòa án. Bởi vì, những người làm chuyện này đều đã chết, qua cầu rút ván tiêu hủy dấu vết sao? Lăng Vi chỉ cảm thấy đầu bị gõ một gậy. Sở Minh Y còn đáng sợ gấp trăm lần so với tưởng tượng của cô. Cô ta làm nhiều chuyện xấu như thế, lại mặc kệ vậy sao? Ngay cả Diệp Đình cũng không tìm được chứng cứ có thể tin tưởng, Sở Minh Y làm việc đúng là giọt nước cũng không lọt. Ánh mắt Diệp Đình xa sầm, anh nhìn Lăng Vi một hồi, trầm giọng nói. Cô ta trộm bản vẽ của Lero, bây giờ phiền phức lớn. Chỉ cần Lôi Dịch không phải phế vật, nhất định có thể nắm được sơ hở của Sở Minh Y. Nói xong, anh dừng một lát, nói tiếp. Cho dù Lôi Dịch thật sự là một phế vật không tìm được sơ hở của Sở Minh Y, anh cũng sẽ tìm giúp anh ta. Lăng Vi cảm thấy khó chịu, cô nhìn Bill, bỗng nhiên đau lòng. Anh ta vốn là một nhà thiết kế rất có tiếng tăm, anh ta vốn có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ giản đơn. Lại không ngờ toàn bộ thay đổi trong một đêm, Lăng Vi chợt nghĩ tới mình, Sở Minh Y vì cô mà chia tay với Lôi Dịch, còn bị Lero sa thải. Thành trò cười lớn nhất của Lero trong năm nay, sao Sở Minh Y có thể không hận cô? Nếu không có Diệp Đình bảo vệ, không biết mình có trở thành Bill tiếp theo hay không? Cũng không biết tại sao, cô nhìn Bill giống như nhìn anh cả của mình, vô cùng thân thiết. Nghĩ tới cảnh ngộ của anh ta, Lăng Vi liền cảm thấy cả người đầy đau nhói. Không có bất kỳ nguyên nhân gì, chỉ vô duyên vô cớ muốn vươn tay giúp anh ta. Cô ôm ngực ngẩng đầu hỏi Diệp Đình, em có thể quan tâm anh ấy như bạn không? Hoặc là đưa anh ấy đến bệnh viện dưỡng bệnh, số tiền này em có thể chi? Anh nhìn anh ấy bây giờ đi, điên điên khùng khùng, bẩn thỉu, ma ốm. Anh ấy không nên nhận lấy kết quả như vậy. Diệp Đình nhìn cô, mắt ngày càng sâu. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần em nguyện ý. Anh ta quả thật không có kết quả như vậy. Lăng Vi rút án, ngày hôm sau đón Bill đi. Lăng Vi đưa anh ta tới một khu suối nước nóng, mời người tắm giúp anh ta thay quần áo sạch mới đưa anh ta đến viện điều dưỡng. Nếu không, cô sợ Bill bẩn thỉu sẽ phải chịu kỳ thị. Trang hoàng cho Bill xong, Diệp Đình và Lăng Vi đích thân đưa anh ta đi. Cách chương.